Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chơi chết ma nhân. Sở Thiên Minh phải xui xẻo. Cái quỷ này, đã đại biểu cho Tư Nhĩ Khác từ bỏ tất cả, mặc kệ Bạch Phong nói thật hay giả, hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Giết không được Bạch Phong. Hắn căn bản không có mặt trở về gặp Mã La Tháp đại nhân, càng không có mặt đi gặp Ma Vương Tư Khắc Lỗ. Bạch Phong nhìn đến quỳ xuống ma nhân Tư Nhĩ Khắc, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Phàm là hơi có chút não tử, đều khó có khả năng tin tưởng Bạch Phong lời này. Hắn thật không thể nào hiểu được, cái này ma nhân tại sao lại lựa chọn tin tưởng. Gâu, gâu, gâu. Ma nhân Tư Nhĩ Khắc hướng về Bạch Phong dập đầu một cái về sau. Trực tiếp học được 3 tiếng chó sủa. Sau đó, vòng đi vòng lại, mà Bạch Phong thì đứng ở nơi đó, nhìn lấy ma nhân Tư Nhĩ Khắc làm lấy đây hết thảy. Chủ nhân, xem ra cái này ma nhân muốn cùng ngươi đồng quy vu tận quyết tâm. Thật đúng là lớn đến đáng sợ a. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, đúng vậy a, bất quá, cũng là thời điểm cái kia kết thúc cuộc nháo kịch này. Sau một hồi, ma nhân hoàn thành Bạch Phong 100 cái khấu đầu cùng 300 âm thanh chó sủa yêu cầu về sau. Trực tiếp đứng lên, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, hiện tại, có thể hay không đánh với ta một trận? Oanh, Bạch Phong không có trả lời. Nhưng một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn bạo phát. Sau lưng dần dần nổi lên một cái tràn ngập thánh khiết chi lực song dực thiên sứ. Oanh, ma nhân cảm nhận được Bạch Phong cỗ lực lượng này. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Bởi vì Bạch Phong không có đùa nghịch hắn. Kích động bạo phát toàn lực. Hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Trong lòng hô lớn. Ma Vương đại nhân, Tư Nhĩ Khắc sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền. Bạch Phong lúc này vẻ mặt nghiêm túc vô cùng đánh ra nhất quyền. Sau lưng song dực thiên sứ theo cũng vùng đánh một quyền. Rất nhanh, ma nhân Tư Nhĩ Khắc trên không. Xuất hiện một cái to lớn thiên sứ chi quyền. Kinh khủng thánh khiết chi lực không ngừng hội tụ. Oanh, lúc này. Ma nhân Tư Nhĩ Khắc biết thời khắc mấu chốt đến, trực tiếp ngừng lại, nhìn lấy trên không thiên sứ chi quyền, khủng bố ma khí trong nháy mắt theo thể nội bạo phát ra. Sau cùng toàn bộ dung nhập nắm tay phải phía trên, đồng thời bắt đầu điên cuồng tụ lực. Bạo Linh đem mắc cấp thiên sứ chi quyền bao trùm tại ma nhân trên nắm tay. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong nói, chủ nhân, kỳ thật chỉ cần để lực lượng của hắn vượt qua một thần chiến đấu lực liền có thể. Dù sao, phụ gia lực lượng khác biệt, tiêu hao bạo điểm cũng khác biệt, kỳ thật chỉ cần nhất cấp thiên sứ chi quyền là có thể. Dạng này a, vậy liền nhất cấp đi, có thể tiết kiệm điểm là điểm, ai kêu ta hiện tại vẫn là mắc nợ đây. Bạch Phong nghe xong. Lập tức nói, thiên ma quyền, Tư Nhĩ Khắc lúc này dẫn đầu tụ lực kết thúc, mang theo một vệt vẻ điên cuồng, hướng thẳng đến không trung thiên sứ chi quyền oanh ra, một đạo từ vô số cuồng bạo ma khí ngưng tụ mà thành cự quả đấm to. Xé rách không gian, phóng lên tận trời, nhưng vào lúc này, tại cái này cuồng bạo ma khí trên nắm tay. Bỗng nhiên nổi lên một cỗ thuần trắng thánh khiết chi lực. Bắt đầu điên cuồng tăng lên một quyền này lực lượng. Sau cùng trực tiếp tăng lên tới gấp 10 lần. Những nơi đi qua, không gian đã không phải là xé rách. Hoàn toàn là toái liệt. Ba, cũng chính là ở thời điểm này. Bạch Phong bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Tụ lực kết thúc chuẩn bị oanh ra thiên sứ chi quyền trong nháy mắt tán loạn. Biến mất vô ảnh vô tung, ầm ầm, thiên uy buông xuống, kiếp vân hiện thế, Tư Nhĩ Khắc nhìn lấy chính mình cái kia bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần lực công kích thiên ma. Quyền đánh vào thiên đạo lôi kiếp kiếp vân bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời cảm nhận được mình bị thiên đạo khóa chặt, cả người trực tiếp ngớ ngẩn. Tư Nhĩ Khắc hoàn toàn không hiểu, chính mình đánh ra thiên ma quyền, lực công kích làm sao lại bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Trực tiếp dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp. Chờ chút, đúng lúc này, Tư Nhĩ Khắc bỗng nhiên theo lúc đầu chấn kinh bên trong phản ứng lại. Lẫn nhau đến chính mình tên thiên ma này quyền phía trên xuất hiện thánh khiết chi lực cùng bạch. Phong thu hồi thiên sứ chi quyền, lập tức hiểu rõ ra, nhìn về phía xa xa Bạch Phong giận dữ hét. Hỗn đàn, đây hết thảy đều là ngươi làm. Bạch Phong nghe được Tư Nhĩ Khắc nộ hống, nhún vai một cái nói. Không sai, đây hết thảy đều là ta làm. Theo ngươi lúc đầu xuất hiện, ta liền đã chuẩn bị lấy loại phương thức này giải quyết hết ngươi. Trước đó bất quá đều là đang đùa ngươi chơi mà thôi. Hài tử đáng thương, chậm rãi hưởng thụ thiên đạo lôi kiếp thẩm phán đi. Anh em còn có việc, liền đi trước. Nói xong, Bạch Phong toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười, trực tiếp thi triển thuấn bộ biến mất ngay tại chỗ. Không đi nữa, sẽ phải bị thiên đạo lôi kiếp cấp khóa chặt. Nhìn lấy biến mất Bạch Phong, lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia không ngừng thoáng hiện lôi xa khủng bố thiên đạo lôi kiếp. Kiếp vân, ma nhân Tư Nhĩ Khắc trong mắt lóe lên một vệt vẻ không cam lòng hét lớn. Ma vương đại nhân, Tư Nhĩ Khắc để ngài thất vọng. Nói xong, cũng không thể còn tải tụ lực lôi kiếp. Tư Nhĩ Khắc trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về không trung kiếp vân phóng đi. Tiếp liền thi triển trăm lần thuấn bộ. Bạch Phong cũng không biết mình đi tới địa phương nào. Dù sao là đã cách xa Long Uyên Cốc. Sở Thiên Minh, tiểu tử này vậy mà cấp lão tử giở trò. Vậy coi như đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Lúc này Bạch Phong, trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn nói ra. Cuối cùng không có, rốt cục không còn xuất hiện. Những cái kia đáng chết nhện. Lúc này, một lần nữa xây xong Tử Tinh Thương Hội tổng bộ, lầu ba trong một cái phòng. Sở Thiên Minh phát hiện những cái kia to bằng móng tay màu trắng nhện con rốt cục không tại bên cạnh mình xuất hiện, thở ra một hơi thật dài lẩm bẩm. Ngay sau đó, Sở Thiên Minh khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một vệt ý cười lẩm bẩm. Hiện tại, cái kia Bạch Phong cũng đã chết đi. Những con nhện này tuyệt đối là hắn giở trò quỷ. Cũng dám như thế khi nhục ta. Không chỉnh chết ngươi, ta cũng không phải là Sở Thiên Minh. Lúc này, Sở Thiên Minh gian phòng hư không ẩn giấu Bạch Phong nghe được Sở Thiên Minh mà nói về sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, khuôn mặt dần dần biến mất. Chủ nhân, ngươi thật muốn làm như thế à? Vậy nhưng cần phải hao phí 10 triệu bạo điểm a. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong tựa ở dưới một cây đại thụ, mãnh liệt hít một hơi trên tay thuốc lá, nhếch môi nở nụ cười nói, đương nhiên 10 triệu bạo điểm mà thôi. Lão tử hoa lên, chỉ khi nào không thành công, thế nhưng là thua thiệt lớn. Bạo Linh nghe xong, tiếp tục nói, Bạch Phong cười lạnh nói, tuyệt đối sẽ không thất bại. 10 triệu bạo điểm đổi lấy chi chu tinh, muốn là liền cái này Sở Thiên Minh đều câu dẫn không được. Vậy nhưng thật không đáng cái giá tiền kia. Không sai. Bạch Phong chuẩn bị phí tổn 10 triệu bạo điểm đổi lấy một chỉ có thể biến hóa chi chu tinh. Cái này chi chu tinh không có quá mạnh chiến đấu lực. Thực lực cũng liền linh hải cảnh hai bên. Chỗ lấy cần nhiều như vậy bạo điểm, hoàn toàn là bởi vì nó có thể biến hóa, mà lại có thể biến thành cực kỳ cô gái xinh đẹp. Trên thân càng là mang theo một cỗ nhiếp tâm hồn người bản năng chi lực. Đây mới là nhiều như vậy bạo điểm giá trị chỗ. Sở Thiên Minh, ngươi cái này chó chết, đã dám chơi lão tử, liền muốn chuẩn bị tốt lão tử điên cuồng trả thù. Ngươi không phải sợ nhện à? lão tử lúc này để ngươi phía trên nhện. Bạch Phong lộ ra âm hiểm cười, thần sắc nói ra. Bạo Linh lúc này dùng chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm: quá cật nhà, chủ nhân lần này thật là muốn chơi tử cái kia Sở Thiên Minh a. 10 triệu bạo điểm, đây chính là 10 triệu a. Ta đều là chủ nhân đau lòng. Bất quá, tốt con mẹ nó chờ mong cái kia Sở Thiên Minh đại chiến chi chu tinh tràng cảnh a. Nói ra sau cùng, Bạo Linh cũng nhịn không được phá lên cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?